Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, tứ hôn mang đến phong ba. Vì sao Lý Thái yêu cầu Lý Thế Dân tứ hôn? Dù sao coi như không có Lý Thế Dân tứ hôn, La Hoán cùng Ngụy Tâm Giao đồng dạng có thể bái đường thành thân. Thế nhưng có Lý Thế Dân tứ hôn, từ một loại ý nghĩa nào đó liền có sự khác biệt. Bởi vì ở Lý Thế Dân tứ hôn thời điểm, nhất định phải ở trên thánh chỉ ghi chú rõ hai nhà gia thế xuất thân. Cứ như vậy, vô luận là La Hoán hay là Ngụy Tâm Giao, đều muốn có một cái chính thống thân phận, đặc biệt là Vệ Tâm Giao, thực sự trở thành Lý Thế Dân ngự tứ Mặc Môn chủ nhà họ Ngụy. Cũng thì tương đương với Mặc Môn biến tướng, được Lý Thế Dân, để Mặc ra tư tưởng có thể tái hiện quang huy. Đây cũng là Lý Thái hướng về Lý Thế Dân cầu được tứ hôn nguyên nhân. Lý Thế Dân đương nhiên cũng biết đạo lý này. Bất quá đối với đại đường mà nói cũng không phải chuyện xấu gì. Dù sao Lý Thế Dân cũng không phải là trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật Hán Vũ Đế. Trong lòng hắn chỉ cần đối với quốc gia hữu ích học phái, hắn đều đồng ý. Ngày mai lâm triều, ngươi mang La Hoán cùng Ngụy Tâm Giao cùng đi, trẫm biết đương triều tứ hôn hai người. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói: Thanh tước cảm ơn phụ hoàng, sáng mai thanh tước biết mang hai người bọn họ cùng nhau lên triều, tiếp thu phụ hoàng tứ hôn cùng chúc phúc. Lý Thái cao hứng đối với Lý Thế Dân nói, trở lại Ngụy Vương phủ, liền đem yêu cầu Lý Thế Dân tứ hôn sự tình cùng La Tùng nói. Làm La Tùng nghe được Lý Thế Dân đáp ứng, vì là La Hoán tứ hôn thời điểm, trong mắt dĩ nhiên tràn ngập nước mắt. Đây đối với một cái bình thường bách tính mà nói, đây tuyệt đối là không dám nghĩ sự tình, để Hoàng thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn. Đây chính là Quang Tông Diệu Tổ đại sự. Sư phụ hà tất như vậy, La gia vì là đại đường lập xuống công lao hãn mã, khiến phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn, cũng là chuyện đương nhiên. Lý Thái đối với La Tùng nói, tuy nhiên La gia đối với đại đường có tòng long chi công, thế nhưng đây chỉ là La Thành huynh đệ dòng dõi kia công lao, mà ta La Tùng lại không có vì đại đường lập xuống tắc công. Vì lẽ đó ta mới biết cảm giác nhận lấy thì ngại. La Tùng vung vung tay đối với Lý Thái nói, sư phụ, tuy nhiên phụ hoàng đáp ứng tứ hôn, thế nhưng ngày mai trong triều đình, miễn không đồng nhất phiên miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Có một ít người là không hy vọng nhìn thấy Mặc gia ở thành chính thống. Lý Thái đối với La Tùng nói, La Tùng lại làm sao không biết đạo lý này. Vì vậy gật gật đầu nói, hoàng thượng đã có tứ hôn tâm ý, phần này thiên ân ta La gia nhất định phải ghi nhớ. Còn cuối cùng có thể thành hay không, đó chính là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. La Hoán cùng Ngụy Tâm Giao biết được tin tức này thời điểm, một cái là vô cùng phấn khởi, một cái là e thẹn cực kỳ. Bất quá từ hai người trên mặt cũng có thể nhìn thấy cái kia tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Kim Loan Điện, trên Kim Loan Điện ngũ phủ lục bộ tứ đại quần thần, phân đẳng cấp mà liệt, chờ đợi Lý Thế Dân lâm triều. Bất quá hôm nay nhưng cùng dĩ vãng không giống, bởi vì bọn họ phát hiện Lý Thái dĩ nhiên đến. Cái này Lý Thái tuyệt đối có thể được xưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Chỉ cần hắn đến vào triều, vậy thì tuyệt đối có chuyện gì muốn phát sinh. Hơn nữa cũng biết Lý Thái tiểu tử này không dễ trêu, đây tuyệt đối là một cái có thù tất báo chủ. Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm nghĩ lượng, rốt cuộc là người nào lại đắc tội cái này Phục Hổ Ngụy Vương. Mọi người ở đây suy nghĩ lung tung thời điểm, Lý Thế Dân đi tới trên Kim Loan Điện, ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Bên người thái giám mở miệng nói, thánh thượng lâm triều, có bản sớm tấu, không vốn bãi triều. Thái giám vừa dứt lời, liền có ngũ phủ lục bộ tứ đại quần thần dồn dập đứng ra. hướng về Lý Thế Dân báo cáo một ít công việc trọng yếu. Chờ giải quyết tất cả công việc, nhìn thấy đã không có ai sau đó phát ngôn, Lý Thái mới đứng ra nói, Phụ Hoàng, nhi thần hôm nay hy vọng Phụ Hoàng có thể thành tựu một đoạn mỹ hảo tốt duyên. Không biết trong miệng ngươi mỹ hảo tốt duyên là chuyện ra sao? Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi, nhi thần ở Quý Châu thời điểm, suýt nữa bỏ mạng tại Thái Nguyên Vương gia bàn tay. Lúc đó cứu nhi thần thoát vây là Cao gia cùng Ngụy gia. Hôm nay nhi thần cả gan phụ hoàng, vì là Ngụy gia Ngụy Tâm giao, cùng La gia La Hoán tứ hôn. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, việc này trẫm cũng đã từng nghe nói, nếu đối với ngươi có ân cứu mạng, cái kia đoạn nhân duyên này trẫm tất nhiên muốn thành toàn. Lý Thế Dân cao hứng nói, bây giờ hai bọn họ đang tại ngoài điện đợi trì, nếu như phụ hoàng đồng ý tứ hôn, tuyên hai bọn họ lên điện. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, truyền La Hoán, Ngụy Tâm giao tiến vào điện kiến giá. Lý Thế Dân thiếp thân thái dám la lớn. Sau đó La Hoán cùng Ngụy Tâm giao hai người liền tới đến Kim Loan điện phẩm cấp dưới đài. Hai người ở phẩm cấp dưới đài quỳ uy củ quỳ trên mặt đất, hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu đại lễ. Thảo dân La gia La Hoán, Ngụy gia Ngụy Tâm giao, tham kiến hoàng thượng. La Hoán cùng Ngụy Tâm giao một bên hành lễ, một vừa mở miệng nói, tuy nhiên La Hoán ở Ngụy Vương trong cấm quân chính là một tên thượng tướng, thế nhưng Ngụy Vương cấm quân dù sao cũng là Lý Thái Tư quân, vì lẽ đó ở trong triều cũng không có phẩm cấp. Phụ hoàng, hai người này đều là hậu nhân của danh môn. La gia chính là Đại Đường khai quốc công thần, Mặc Môn cũng là thượng cổ một nhánh học phái, đã từng cùng Nho gia nổi danh, được gọi là Nho Mặc. Lý Thái mở miệng nói, nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân gật gù, vừa muốn mở miệng hạ chỉ tứ hôn, liền nghe một bên Khổng Dĩnh Đạt đứng ra nói, hoàng thượng, lấy lão thần góc nhìn việc hôn sự này, hoàng thượng không thể xuống chỉ ban ơn. Cái này Khổng Dĩnh Đạt có thể không phải hạng người bình thường, chính là Khổng Tử thứ 31 Thế Tôn, chính thống nho học truyền nhân. Tuy nhiên Ngụy Trinh, Đỗ Yêm mấy người cũng học nho học, thế nhưng bọn họ sở học lại là mới nho học, cũng không phải là như Khổng Dĩnh Đạt như vậy ngoan cố không thay đổi. Khổng đại nhân, chẳng biết vì sao cảm thấy không nên khiến phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn. Hôm nay ngươi muốn không cùng bản vương nói minh bạch, đừng trách bản vương không nể mặt ngươi. Lý Thái trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn Khổng Dĩnh Đạt nói. Kỳ thực Lý Thái để Lý Thế Dân đương triều tứ hôn, chính là vì thời khắc này, bây giờ Lý Thái thân là Mặc Môn cự tử, nếu như không thể để cho Mặc Môn trở thành chính thống, lại có tư cách gì đi thu phục cửu đại thế gia đây? Bây giờ Đại Đường quốc tôn nho, đạo, thả ba nhà vì là chính thống học phái, Mặc gia cũng sớm đã tiêu tán ở dòng sông lịch sử bên trong. Mà Lý Thái muốn làm chính là, để Mặc gia cũng trở thành Đại Đường chính thống học phái. Nếu như Lý Thái thật làm được, như vậy hắn lại đi thu phục cửu đại thế gia, thực sự có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Nhìn thấy Lý Thái mở miệng chất vấn, Khổng Dĩnh Đạt không có chút nào ý sợ hãi, mà là một bộ theo lý thường nhưng mà vẻ mặt nói. Từ xưa đạo Mặc gia chính là kỳ dâm xảo kỹ, thì lại làm sao trèo lên được với nơi thanh nhã. Bây giờ Ngụy Vương dĩ nhiên để đương kim hoàng thượng, vì là một Mặc gia người khai thiên ban ơn cưới, chẳng phải là hành động hồ nháo sao? Theo bản vương biết, Khổng đại nhân hẳn là Khổng Tử thứ 31 Thế Tôn. Đối với nho gia sở học tự nhiên là quen thuộc tại tâm. Cái kia bản vương có một câu nói muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có thể hay không cho bản vương một cái giải đáp. Lý Thái mở miệng đối với Khổng Dĩnh Đạt nói, chỉ cần là ta nho gia sở học, lão thần không dám nói nhưng mà tại tâm, thế nhưng bằng Ngụy Vương hay là thi không được lão thần. Khổng Dĩnh Đạt hoàn toàn tự tin nói, khó nói Khổng đại nhân chỉ hiểu nho ra sở học không được. Hôm nay bản vương hỏi, tuy nhiên cùng nho ra có quan hệ, nhưng cũng không phải nho ra sở học. Không biết Khổng đại nhân có thể hay không dám trả lời đây. Lý Thái một mặt châm chọc vẻ mặt, đối với Khổng Dĩnh Đạt nói, buổi tối còn có hai chương, các vị chuẩn bị để long hồn làm sao phát đây? Long hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện, quần hào 4870128 32, muốn tiến vào quần huynh đệ, có thể tăng thêm một hồi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.